Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, Lão Tướng Quốc khi còn bé nhất định rất thông minh. Cơ Vô Dạ bị Cam La một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử nói á khẩu không trả lời được. Cho dù là hắn ra mặt rất dày, cũng không chịu được cảm giác rất là lúng túng. Ta là Hàn Quốc đại tướng quân, ngươi chỉ là một cái không quan không chức tiểu oa tử. Dám đối với ta như vậy nói chuyện, Cơ Vô Dạ kìm nén khẩu khí, một đôi mắt trừng mắt Cam La, nói, lão sư ta Bạch Tử từng nói, thà làm phượng vĩ, không vì đầu gà, ở Cam La trong mắt, một cái bình thường người Tần, cũng so với gà tướng quân cái này, đầu gà. Tôn quý nhiều. Cam La một bộ đồng ngôn vô kỵ đất chào phúng Cơ Vô Dạ. Hàn Quốc triều đình văn võ cũng cảm thấy cái này hùng hài tử bên trong thân thể là một người trưởng thành linh hồn. Lời này vốn là thà làm đầu gà không vì phượng vĩ, nhưng này hậu thế ngữ điệu, đầu gà tùy ý có được, không người ao ước chi, thường nhân phỉ nhổ mà phượng vĩ. Dù cho chỉ là một căn vũ mao, thường nhân cũng coi như chân bảo, tôn chi trọng chi. Cam La lời nói này tuy là chân lý, nhưng cũng sỉ nhục Hàn Quốc trên triều đình những đại thần kia. Dựa theo hắn nói tới nói, như vậy bọn họ chẳng phải đều là đầu gà sao? Mà giờ khắc này trốn ở thiên điện một vị lệ trang nữ tử nghe được Cam La nói nhưng rơi vào trầm tư. Vốn trong lòng giá trị quan bắt đầu phát sinh thay đổi. Đầu gà, phượng vĩ, coi như là Hàn Vương. Đối mặt cái này Tần Quốc hài đồng châm chọc cũng không dám động thủ. Coi như ở Hàn Quốc đi tới chỗ cao nhất, lại có thể thế nào đây? Nữ tử trong mắt lộ ra lấp lóe thâm thúy ánh sáng. Dựa vào cột gỗ tự nhủ. Bị Cam La mấy câu nói thay đổi nguyên bản kế hoạch, nữ tử quyết định lần nữa tiến hành quy hoạch. Có một câu nói gọi là luận ngữ, bên trong có một cái từ gọi chờ giá mà. Cô xem ra muốn đi hướng về biểu ca học một chút huyễn thuật đây. Nữ tử ngón tay chỉ chính mình cầm, ngẫm lại về sau, rời đi thiên điện. Nữ tử rời đi thiên điện về sau, Cam La vẫn còn ở Hàn Quốc trong triều đình chậm rãi mà nói. Huống hồ Cam La chính là Tần sứ, đại biểu là Tần quốc. Xin hỏi Tần quốc chi thể diện, cùng gà tướng quân chi thể diện, ai giá càng cao hơn a? Cam La nói cũng 10 phần sắc bén cùng trực tiếp, nhưng Hàn Quốc triều đình nhưng căn bản không dám đem hắn như thế nào. Đây là nước chi thực lực thể hiện. Cơ Vô Dạ bị một đứa bé con bắt nạt thành như vậy. Trên triều đình hắn và hắn không hợp nhau, trong lòng người cũng cười nở hoa. Nhưng lão tướng quốc Trương Khai Địa cũng hiểu được. Cơ Vô Dạ ném không chỉ có là chính hắn mặt, hay là Hàn Quốc mặt. Tần sứ còn nhỏ tuổi giống như này thông tuệ, miệng lưỡi lưu loát, vì là một quốc gia sứ thần. Thật là thần đồng vậy. Trương Khai Địa đi ra quan văn liệt, hướng về Cam La chắp tay hành lễ, nói, lão tướng quốc quá khen. Cam La trong miệng khiêm tốn nói, trên mặt nhưng không có chút nào khiêm tốn vẻ mặt, một bộ thần thái phi dương dáng vẻ. Lão phu Tằng Văn, khi còn bé càng thông tuệ, năm dài lúc nhưng càng ngu dốt, tần sứ cũng phải cẩn thận a. Trương Khai Địa vuốt ria mép. Đối với Cam La nói, Cam La thụ giáo, Cam La thụ giáo. Cam La đầu tiên là chắp tay đáp lễ, sau đó lật lọng lên đường. Xem ra lão tướng quốc khi còn bé nhất định là một vị ngàn năm khó gặp thần đồng, thông tuệ cực kỳ. Trương Khai Địa nghe được Cam La nói đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến hắn mới vừa nói, khi còn bé càng thông tuệ, năm dài càng ngu dốt. Cam La khen hắn khi còn bé thông minh, không phải là nói hắn hiện tại ngu xuẩn. Nguyên bản Trương Khai Địa vẫn chỉ là cho rằng Tần Quốc chọn một cái có chút can đảm hài đồng làm sứ thần đến sỉ nhục một hồi Hàn Quốc mà thôi. Kết quả bây giờ nhìn lại, đứa bé này thật là có chút phi phàm không giống. Thấy Cơ Vô Dạ cùng Trương Khai Địa cũng nói bất quá cái này 10 tuổi hài đồng. Hàn Quốc trên triều đình văn võ quan viên thì càng không dám lên trước tự rước lấy nhục. Hàn Đình một hồi yên tĩnh lại, lão sư Bạch Tử ở Cam La đi sứ trước từng nói qua. Ở Hàn Tuyên Huệ Vương thời kỳ, gia sư hắn đã từng đi sứ qua Hàn Quốc, Huyền. Lúc đó lão sư mới vừa vào triều đình, đầu tiên là gặp phải Vũ An Hầu Hàn bằng chất vấn. Lại gặp tướng quốc Công Trọng Sỉ liền hỏi, cuối cùng mới đến phiên quý quốc Tuyên Huệ Vương nói chuyện. Tuyên Huệ Vương đương lúc liền đối với gia sư nói, Hàn Đình chính là như vậy, nhất bang trung thần tướng tài đam mê nói chen vào. Hôm nay Cam La vừa thấy, quả thực như vậy, Cam La nhìn quét một chút hai bên trái phải im lặng không lên tiếng văn võ quan. Viên, đi lên trước đối với Hàn Vương giảng đạo, tần sứ nói đúng, Hàn Đình xưa nay chính là như vậy. Quả nhân cũng không thể cách nào a. Ha ha ha ha. Hàn Vương nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cường Tiếu trả lời, Vương thượng thứ tội, lão phu chỉ là lo ngại, không đi qua giới hạn chi tâm. Trương Khai Địa nghe vậy vội vã tiến lên bái tội nói, Vương thượng thứ tội. Cơ Vô Dạ thấy thế cũng chỉ có thể thấp tiền thật tốt đầu chiều Hàn Vương bái nói, không sao. Lão tướng quốc cùng tướng quân đều là mưu quốc sốt ruột. Quả nhân trong lòng tự biết. Hàn Vương giả vờ rộng lượng mà vẫy tay nói, Hàn Vương, cái kia hỏi có thể bắt đầu giao hàng 200 dặm đất sao? Cam La không nhìn thẳng Hàn Vương phí lời, lớn tiếng hỏi, bởi vì Cam La tuổi nhỏ, dù sao cũng chẳng có ai cảm thấy hắn như vậy thất lễ. Chuyện này, người đến đem địa đồ mang lên. Hàn Vương nghe được Nghiêu bắt đầu giao hàng, mặt trong nháy mắt đứng thẳng kéo xuống. Đối với bên cạnh Bồi Bàn nhỏ giọng nói, chuyện này, nhìn địa đồ, Hàn Vương rơi vào do dự bên trong, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.